Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2082, chương 2083, không hề nhân tính. Smiley, làm cái kia hỗn độn trung kỳ đầu sỏ, mang theo một thanh đơn đao, bổ ở tinh thần tháp trên người một khắc kia, mặt của hắn sắc, hoàn toàn thay đổi vô cùng hoảng sợ. Ba ba ba, dị hưởng đột âm thanh, cái kia đầu sỏ đột nhiên xoay người bỏ chạy, nhưng là đang ở này lúc, theo cái kia tinh thần tháp xuống, dĩ nhiên trực tiếp tịch quyển ra một luồng sóng gió, hoa lạp lạp, sóng gió cuộn, làm sóng gió theo cái kia cự đầu thân thể xẹt qua một khắc kia. Cái kia hỗn độn trung kỳ đầu sỏ, thân thể dĩ nhiên quỷ dị thành từng đôi bão cát. Trực tiếp bị cuồng phong thổi tan. Mọi người, là tất cả người, bao quát vẫn thành lĩnh bên ngoài đầu sỏ, da đầu trong nháy mắt đã tê dần, khuôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí, nhìn chòng chọc vào vẫn thành lĩnh trong Diệp Lăng cùng với tinh thần tháp. Cái kia tháp, vì sao ta đều có dũng khí tim đập nhanh cảm giác? Vô Song đại thánh cắn răng lẩm bẩm nói. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này đã từng tam giới đệ nhất nhân, đi tới tam thập tam ngoại thiên chi về sau, phảng phất càng nghịch thiên. A-di-đà Phật, tháp này là hung vật, đoạt tánh mạng người, hẳn là bị ta vạn Phật Sơn đạt được, lấy cao thâm Phật Pháp luyện hóa, một bên huyền khổ đại hòa thượng cũng là cao tiếng động lớn. Tiếng Phật hiệu kinh ngạc nói, một câu nói này. Tức thì làm cho Vô Song đại thánh rất là khinh bỉ phủi hắn liếc mắt. Không có ai biết, tinh thần tháp đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Chỉ có theo tam giới mà đến, thực sự được gặp Diệp Lăng đáng sợ hung uy ra hỏa. Mới biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Giết, Diệp Lăng giống giận tiếng, giống như xuân lôi một dạng nổ vang thiên địa. Kiếm trong tay hắn ánh sáng. Cũng là theo nhất tôn hỗn độn sơ kỳ cường giả cái cổ xuống. Chợt lóe lên, cờ rác, tiên huyết phun lệnh người hơi lạnh tỏa ra. Ong ong ong, cùng này đồng thời, tinh thần tháp lại là đại phát thần uy. Đáng sợ kia tinh thần chi quang, thình lình tịch quyển chứ toàn bộ thiên địa, quét ngang vô địch, vậy bốn phía đầu sỏ, từng cái đều là điên cuồng chạy trối chết. Có chút thằng xui xẻo, trực tiếp bị cái này tinh thần chi quang cho tịch quyển chứ. Hoàn toàn đánh thành đống cặn bã. Vương bát đản, ngươi dám giết ta đại ca. Ta muốn mạng của ngươi. Ngươi, đều không có sợ chết. Đang ở tinh thần tháp ánh sáng sẽ tắt một khắc kia. Nhất tôn hỗn độn trung kỳ đầu sỏ. Hai tay nắm chặt đơn đao. Hướng Diệp Lăng hung hăng bổ mà tới. Hiu, Diệp Lăng một tay trực tiếp nâng lên. Ngũ chỉ thình lình gắt gao nắm cái kia chán phóng sát cơ đơn đao. Vô cùng lực lượng, dĩ nhiên làm cho cầm đơn đao căn bản không pháp trụy xuống. Rát chi chi, từng tiếng vặn vẹo không ngừng thanh âm ở đơn đao chi trên. Lên, không ngừng bạo khởi. Bốn phía từng cái khuôn mặt sắc tái nhợt đầu sò, trơ mắt nhìn từng luồng tiên huyết theo Diệp Lăng tay chỉ chảy xuống. Hắn, dĩ nhiên lấy tay nắm được nhất tôn hỗn độn đầu sò bổ mà đến đao. Này a, cái này khí lực, đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn chẳng lẽ là hình người bạo long sao? Bọn người kia nào biết đâu rằng, đừng nói bạo long, coi như là chân long. Chính thức có được thượng cổ huyết mạch long tộc, cũng không thấy có Diệp Lăng lực lượng biêu hãn, cho ngươi đại ca báo thù. Được, a vậy nhìn ngươi có thể sống sót hay không? Đột nhiên, nắm đơn đao Diệp Lăng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cánh tay hắn bỗng nhiên giơ lên, cái kia diệt tiên kiếm, chán phóng đáng sợ kiếm quang. Hướng trước mặt cái này đầu sỏ hung hăng bổ mà xuống. Ngao ngao gào, vương bát đản, cho lão tử buông tay. bị Diệp Lăng một kiếm bổ tới xương quai xanh chỗ hỗn độn đầu sò. Tức thì gào khóc hét thảm lên, trong mắt đều trắng, tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Thần sắc dữ tợn, diệt tiên kiếm, theo cái kia cự đầu xương quai xanh, cót két hướng đánh xuống lấy. Một tấc, rất dọa người, phù phù phù phù, không ít người trái tim, đều là theo diệt tiên kiếm đánh rớt, mà run rẩy không ngừng. Thậm chí có không ít người đều nuốt nước miếng một cái. Nhãn thần cũng thay đổi. Chết đi cho ta. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thấp giọng rít gào một tiếng. Diệt tiên kiếm kiếm quang đại phóng. Dĩ nhiên theo cái kia hỗn độn cự đầu xương quai xanh. Cho một kiếm đánh rớt ra. Phốc phốc, đường đường nhất tôn hỗn độn đầu sỏ a. Dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng cho một kiếm đánh thành hai nửa. Thân thể hướng hai bên trực tiếp bay, ngã xuống đất lên, tiên huyết nội tạng rơi đầy đất, đường đường hỗn độn đầu sò bị Diệp Lăng cho giết chết không toàn thây. Một màn này làm cho bốn phía hết thảy đầu sò đều là một lương khí thẳng sông thiên linh cái. Trừng lớn con mắt, trong con người căn bản không che giấu được cực đại hoảng sợ. Quá tàn nhẫn, nhất định không hề nhân tính a. Còn có ai? Cứ đi lên, ta hết thảy tiễn các ngươi xuống địa ngục. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, mang theo diệt tiên kiếm, đỉnh đầu tinh thần tháp, hướng vậy bốn phía đầu sỏ nhếch miệng nở nụ cười. Thân trên, lên, tiên huyết mặc giáp trụ, rất dọa người. Mấu chốt là, ở Diệp phăng thân về sau, tòa kia mọi người đang tranh đoạt mộ táng trước, hiện tại trừ hắn ra, không có bất kỳ ai. Kêu gào quần hùng, huyết chiến bát phương, bày đặt sau lưng mộ táng không vào, chính là khiêu khích, phần này đáng sợ khí phách, thiếu chút nữa khiến cái này người tâm tính đều băng, từng cái khuôn mặt sắc thay đổi liên tục, đáng chết. Người đặc biệt liền là thằng điên. Đúng, lão tử mới không cùng người điên giết. Cái này mộ táng cho ngươi cũng không sao. Đến rồi một tầng cuối cùng, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hừ hừ, làm Diệp Lăng hướng bốn phía đầu sỏ ầm ỉ một khắc kia. Cái này vô số đầu sỏ, từng cái cũng là được xưng tung hoành thiên hạ chủ nhân. Dĩ nhiên tất cả đều kinh sợ. Từng cái bỏ xuống câu ngoan thoại, nhưng sau xoay người rời đi, hướng những thứ khác mộ táng tranh sát đi, một đám thứ hèn nhát, mọi người rời đi một khắc kia, Diệp Lăng nhẹ răng rặc lược hạ câu châm chọc nói, thiếu chút nữa khiến cái này mới vừa rời đi đám gia hỏa lại vòng trở lại cùng hắn liều mạng. Quá độc ác đi, biết ngươi nghiêu, biết ngươi mạnh, nhưng là còn mang diễu cợt. Sợ vỡ mật, còn có tư cách gì cùng ta tái chiến? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, mà sau đó xoay người hướng cái kia mộ táng trước mộ bia đi tới. Tư thế hung hãn, phảng phất giữa thiên địa không người dám ngăn. Diệp Lăng, cho bổn tọa đứng lại. Đột nhiên, đang ở này lúc, nhất tôn hỗn độn hậu kỳ tồn tại, như một con đại bằng một dạng phác sát mà ra. Cái kia cuồn cuộn sát khí, thao thiên dâng trào, hưu, nhưng là, cái kia xoay người hướng mộ táng chung đi tới Diệp Lăng. Căn bản không có xoay người, mà là chỉ một điểm, hiện lên đỉnh đầu hắn tinh thần tháp, thình lình phi lướt, tản ra mênh mông ánh sao tinh thần tháp, trực tiếp bà, đem. Hướng Diệp Lăng phác sát mà đến tên hung hãn đập vào bên trong. Rơi vào đại địa lên. Thần quang phất, chờ xuất hiện, lại giết ngươi. Diệp Lăng phách lối lược câu kế tiếp. Xoay người tiến vào mịt mờ bạch quang bên trong. Hí, vô số người, đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Nhìn cái kia đạo tiêu thất bối ảnh. Không nhịn được trái tim co giật. Mạnh như vậy sao? Không nhìn hỗn độn hậu kỳ công kích, một cái tinh thần tháp, trực tiếp trấn áp, hoặc có lẽ là, hắn hiện tại, thật sự có năng lực hướng đại la hỗn độn khiếu bản sao? Kinh diễm, ở vẫn thánh lĩnh bên ngoài, cái kia vô song đại thánh tuét miệng nở nụ cười, vỗ tay một cái, khuôn mặt nụ cười quỷ dị. Kinh diễm, quả thực rất kinh diễm, người này, cùng ta Phật có duyên cớ. Huyền khổ đại hòa thượng cũng là nhàn nhạt nói câu, khuôn mặt từ bi, cút, người cái này lão hòa thượng, còn dám mở miệng ngậm miệng cùng Phật có duyên cớ, bổn tọa bẻ gãy cổ của ngươi. Vô song đại thánh hoàn toàn không nhịn được, chửi lên, không xong rồi đúng vậy, không có chút nào suy nghĩ người khác cảm thụ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.